Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 681, Hùng Hài Tử. Từ Dư Khang thành phố đến Hợp Đức thành phố đoạn đường này An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt đều. Do quái, cầm Mễ Tử Hiên thấy thẳng sợ hãi, đến Hợp Đức thành phố rốt cục nhịn không được nói. Ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? An Tử Nhàn đánh giá Mễ Tử Hiên đầu. Vươn tay chụp được nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Ngươi nói ngươi này đầu như thế nào trưởng? Ta thực muốn mở ra nhìn xem. Mễ Tử Hiên lập tức một hồi ác hàn. Né tránh tay nàng cảnh giác nhìn xem nàng. Vẻ mặt sợ An Tử Nhàn thực cầm thanh đao cầm đầu hắn cho cắt ra biểu tình. An Tử Nhàn đột nhiên đưa tay kéo lấy Mễ Tử Hiên lỗ tai cả giận nói. Ngươi trốn cái gì trốn? Mễ Tử Hiên nhanh chóng hô. Đau, buông tay, ta lái xe vậy, buông tay. An Tử Nhàn đến không muốn cùng Mễ Tử Hiên đồng quy vu tận. Coi như là muốn cùng mỗi người đàn ông đồng quy vu tận. Nàng cũng phải tìm đẹp trai không phải, ít nhất đẹp mắt. Cùng Mễ Tử Hiên như vậy cái xấu quỷ đồng quy vu tận có thể quá thiệt thòi. Vì vậy An Tử Nhàn đồng học thu tay lại nhìn xem tay mình nói. Cường Thịnh gia viên, nghe xong lời này Mễ Tử Hiên lập tức ánh mắt phức tạp nhìn xem An Tử Nhàn. Nàng cũng ở nơi này. Một giây sau Mễ Tử Hiên liền hưng phấn lên. Hắn ước gì An Tử Nhàn ở có cách hắn càng gần càng tốt. Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật nha. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng không có vạch trần hắn cũng ở lại Cường Thịnh gia viên. Trực tiếp lái xe đi Cường Thịnh gia viên. An Tử Nhàn xuống xe, hơi nghiêng tóc hiện Mễ Tử Hiên lại đi theo nàng phía sau lập tức rất khó chịu nói. Ngươi đi theo ta sao? Mễ Tử Hiên nhìn xem An Tử Nhàn xứ này tiểu bạch nha cười nói. Ta cũng ở này, An Tử Nhàn lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Ngươi cũng ở này? Ngươi, An Tử Nhàn hiển nhiên không nghĩ tới trên thế giới thậm chí có trùng hợp như vậy sự tình. Càng khéo léo ở phía sau biên, rất nhanh nàng liền phát hiện Mễ Tử Hiên lại chính là nàng láng giềng. Điều này làm cho An Tử Nhàn rất không thoải mái. Như thế nào Mễ Tử Hiên này người quái dị cũng ở này? Mễ Tử Hiên đến là hưng phấn có không muốn. Không muốn, hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới An Tử Nhàn dĩ nhiên là hắn láng giềng. Đồng thời nội tâm buồn bực chính mình tới thành phố cũng thời gian dài như vậy. Làm sao lại chưa từng gặp qua An Tử Nhàn kia? Sớm gặp được, sớm đem nàng bắt lại. Thật sự là chậm trễ sự tình. Bất quá hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mễ Tử Hiên lúc này trả lại chóng mặt, bất quá trên mặt lại cười nở hoa. An Tử Nhàn thấy được Mễ Tử Hiên này bức trợn mắt cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt. Hừ một tiếng lấy ra cái chìa khóa mở cửa đi vào. Rất nhanh, phanh, một tiếng đóng cửa truyền đến. Dùng sức khí có chút lớn, cùng đóng sập cửa không có gì khác nhau. Hiển nhiên đối với Mễ Tử Hiên là nàng láng giềng việc này có chút bất mãn. Mễ Tử Hiên đến là rất hưng phấn. Đối với An Tử Nhàn không cho hắn sắc mặt tốt sự tình cũng lơ đễnh. Đứng thẳng hạ bờ vai hồi nhà mình. Nếu như An Tử Nhàn cách hắn gần như vậy, hắn liền càng không sợ. Đời này nàng đừng hòng từ tay hắn tâm đào tẩu. Hơn 20 phút đồng hồ sau An Tử Nhàn nghe được tiếng đập cửa. Đã thay đổi ở nhà trang phục nàng lúc này hiển lộ đã đẹp mà lười biếng. Cất bước đi qua mở cửa. Tư thế yêu nhã có giống như là một cái cao quý mèo lười. Mở cửa vừa nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười ngây ngô đứng ở môn khẩu. An Tử Nhàn lập tức tức giận nói. Làm gì vậy? Hiện tại An Tử Nhàn ăn mặc một thân hơi có chút rộng thùng thình đồ thể thao. Tóc dài ghim thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau ót. Bên trên là một kiện màu hồng nhạt liền cái mũ vận động áo. Tay áo triệt đến khuỷu tay lộ ra một đoạn trắng nõn tay trắng. phía dưới là một mảnh hắc sắc quần thể thao, bao vây lấy nàng kia hai cái thon dài và đường cong yêu mỹ chân dài. Trang phục thành như vậy, An Tử Nhàn tuy sắc mặt bất thiện, nhưng cấp nhân một loại sinh lực bắn ra bốn phía cảm giác. Xinh đẹp có rối tinh rối mù, thấy Mễ Tử Hiên liên tục nuốt nước miếng, nhất phó thấy si bộ dáng. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên này bước chư ca, bát giới, tường An Tử Nhàn chính là khí không đánh một chỗ. Nàng liền chán ghét Mễ Tử Hiên như vậy nhìn mình, lập tức muốn đóng cửa. Hiển nhiên là không muốn tại thấy Mễ Tử Hiên này xấu quỷ ảnh hưởng nàng tâm tình. Nhưng ngay tại cửa muốn đóng lại kia một sát na kia, Mễ Tử Hiên nhanh chóng đưa tay phụ giúp cửa vội. La lên, ngươi không đói bụng sao? Dư Khang thành phố cự ly Hợp Đức thành phố cũng không gần. Mễ Tử Hiên khai mở một ngày xe, buổi tối 9 điểm nhiều mới trở về. Hai người ở giữa buổi trưa đang nghỉ ngơi đứng đơn giản ăn một chút gì. Buổi tối ai có thể cũng không có ăn. Mễ Tử Hiên nói chưa dứt lời, nói An Tử Nhàn đến thực cảm giác đói, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Không đói bụng, Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu vội la lên. Đừng làm rộn, một ngày đều không ăn cái gì, ngươi làm sao có thể không đói bụng? Chúng ta đi chịu chút ăn khuya a. Ta thỉnh ngươi. An Tử Nhàn bĩu môi vốn không muốn đi, nhưng cảm giác bụng đói là trong nhà nàng trả lại không có gì ăn, liền mì tôm cũng không có. Xe lại đang xưởng sửa chữa còn chưa mở trở về. Hiện tại lại hơn 9 điểm, thiên trả lại lạnh, An Tử Nhàn là thật không muốn một người ra ngoài ăn cái gì. Ngày đầu tiên quá muộn, nàng một cái nữ hài một người tại bên ngoài gặp được người xấu thế nào? Đệ nhị đi ra ngoài thật sự là quá lạnh. Nghĩ tiếp theo mặt cố mà làm biểu tình nói. Đi, kia bổn cô nương liền cho ngươi mặt mũi này. Với ngươi ra ngoài ăn một chút gì. Bên ngoài các loại, nói xong cũng giữ cửa cho ngã. Mễ Tử Hiên trong hành lang trọn vẹn đều hơn nửa canh giờ An Tử Nhàn mới tính ra. Nhìn xem đổi một bộ quần áo An Tử Nhàn, Mễ Tử Hiên trong lòng là cảm thán liên tục. Nữ nhân này a mặc kệ lớn nhỏ. Kia sợ sẽ là ra ngoài mua cái rau cũng phải đem mình trang phục có thật xinh đẹp. Thật sự là phiền toái. Nhưng này ý nghĩ Mễ Tử Hiên cũng liền dám trong lòng nghĩ nghĩ. Là tuyệt đối không dám nói ra. Thực nói ra dẹp An Tử Nhàn tính cách cần phải cùng hắn đương trường trở mặt không thể. Hai người kết bạn xuống lầu lên xe. An Tử Nhàn nghĩ hạ nói. Cái này điểm chúng ta ăn cái gì? Hợp Đức thành phố là tiểu thành thị, không có khả năng cùng kinh thành giống như. Đêm hôm khuya khoát 10 điểm nhiều trả lại có rất nhiều nhà hàng mở cửa buôn bán. Điểm Hợp Đức thành phố trả lại buôn bán tiệm cơm không có gì hơn nướng còn có sủi cảo quán. Lấy Mễ Tử Hiên yêu thích, hắn càng muốn mang theo An Tử Nhàn đi triệt chuỗi, nhưng việc này có trưng cầu hạ nàng ý kiến. Vạn nhất nàng không thích ăn thứ này thế nào? Vì vậy Mễ Tử Hiên nói, ngươi muốn ăn cái gì? An Tử Nhàn nghĩ hạ nói, đi ăn KFC à? Mễ Tử Hiên là rất chán ghét ăn KFC. McDonald's cái này thức ăn nhanh, nhưng hiện tại giai nhân muốn ăn thứ này, hắn cũng chỉ có thể cùng nàng đi ăn. Hai người gần đây tìm một cái ra KFC. Mễ Tử Hiên mua một đống lớn đồ vật, sợ An Tử Nhàn không đủ ăn. Điểm KFC trong khách rất ít người, liền nhỏ như vậy mèo ba lượng, trong đó trả lại một cặp tiểu tình lữ, xem ra hẳn là còn là học sinh cấp 3. Hạ tự học buổi tối chạy tới đây ăn cái gì thuận tiện chán lệch ra. Nữ hài không coi ai ra gì ngồi ở nam hài trên đùi, hai tay ôm cổ của hắn. Một hồi cùng nam hài đến lưỡi hôn, một hồi lại nhõng nhẽo cười vài tiếng. Thấy Mễ Tử Hiên rất là đỏ mắt, lúc nào An Tử Nhàn cũng có thể cùng cô bé kia giống như cùng chính mình sao chán lệch ra. An Tử Nhàn phát hiện Mễ Tử Hiên lão hướng vậy đối với tiểu tình lữ trên người quét. Lập tức cười nói, có phải hay không rất hâm mộ a? Mễ Tử Hiên vô ý thức liền gật gật đầu. An Tử Nhàn cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên nói, vậy ngươi đi tìm cái kia kêu Tưởng Tình Tư lão bà hảo. Nàng khẳng định vui lòng với ngươi như vậy chán lệch ra. Này lời nói được ghen tuông ngập trời. An Tử Nhàn cũng không biết mình vì cái gì nói ra loại này ghen tuông mười phần lời. Dù sao vừa nghĩ tới Tưởng Tình Tư nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt nàng liền nội tâm rất không thoải mái. Mễ Tử Hiên cũng không ngốc, nhanh chóng nói, ta cùng nàng chính là sinh ý hợp tác tính hợp quần. Ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong, ngoài cửa liền vọt vào tới 7-8 cái nét mặt đầy vẻ giận dữ đại nam hài. Cầm đầu từng cái một tử cao cao vừa nhìn thấy nữ hài ngồi ở một cái khác nam hài trên đùi lập tức là giận tím mặt, há mồm liền mắng, ta móa nó, nói xong cũng chạy tới, cầm nữ hài một bả kéo ra. Đối với đứa bé trai kia chính là một trận quyền đấm cước đá. Cùng hắn tới mấy cái nam hài cũng là một loạt mà lên. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói qua thô tục. Đồng thời ra tay không nhẹ không nặng hướng đứa bé trai kia trên người gọi. Những cái này 17-18 thanh niên sức trâu như vậy một ồn ào. Lập tức để cho vốn là an tĩnh KFC trong loạn thành hỗn loạn. Bên cạnh mấy cái sợ tự rước lấy họa khách nhân nhanh chóng đứng lên liền đi. Mấy cái nhân viên phục vụ nữ cũng không dám tiến lên. Đang ở đó hô như là, đừng đánh, các loại. Nhưng bọn này thanh niên sức trâu biết được nghe. Ngược lại ra tay càng trọng. Cái tuổi này hài tử chính là không chỗ cố kỵ thời điểm. Đem bọn họ rước lấy nhục gấp. Hắn liền dám cầm lấy dao găm đi chọc ngươi. Căn bản sẽ không suy nghĩ làm như vậy hội đối với bọn họ mang đến cái gì hậu quả. Hiện tại lại là vì chính mình người anh em xuất đầu. Tự nhiên ra tay lại càng là không nhẹ không nặng. Ngay từ đầu bị ấn đến trên mặt đất đánh đứa bé trai kia còn có thể kêu to hai tiếng. Nhưng rất nhanh liền không có động tĩnh. Trên mặt toàn bộ đều huyết. Hắn cũng không động. Nhưng này hỏa thanh niên sức trâu còn là không nhẹ không nặng hung hăng thích hắn mặt. Một đám cái dám hài tranh giành tình nhân sự tình Mễ Tử Hiên vốn không muốn quản. Nhưng thấy được cái đứa bé kia bị đánh đến độ không có động tĩnh. Tại mặc kệ cần phải ồn ào tai nạn chết người tới không thể. Vì vậy Mễ Tử Hiên đứng lên hô. Đừng đánh. Nói xong đi qua đưa tay liền đem này 7-8 cái hài tử cho túm qua một bên. Mễ Tử Hiên bao nhiêu lực khí. Này mấy cái dám hài thêm một khối cũng không có hắn khí lực đại. Cầm đầu nam hài kêu cát lỏng tuyền. Hắn không nghĩ tới thậm chí có người dám xen vào việc của người khác. Mỗi lần bị Mễ Tử Hiên túm khai mở liền mắng. Người đặc biệt sao ai a? Này có ngươi sự tình sao? Cút sang một bên, bằng không thì liền ngươi một khối đánh. Cái khác mấy cái nam hài đều là vẻ mặt không sợ trời. Không sợ đất đức hạnh, lập tức phụ họa mắng lên. Để cho Mễ Tử Hiên khác bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Để cho hắn lập tức xéo đi. An Tử Nhàn ở một bên thấy thẳng nhíu mày. Trong nội tâm cảm thán hiện tại những hài tử này thật sự là vô pháp vô thiên. Tốt xấu không biết, Mễ Tử Hiên muốn là bất kể các ngươi cần phải cầm người đang sống đánh chết không thể. Thực xuất hiện như vậy sự tình mấy người các ngươi hảo có sao? Đời này đã có thể hủy, Mễ Tử Hiên một ngạnh cái cổ, lệch ra cái đầu vẻ mặt vô lại bộ dáng nhìn xem cát lỏng tuyền này mấy cái hùng hài tử. Biểu môi nói, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ a. Để ta lăn, dành con cho các ngươi mặt a. Đối phó những cái này hùng hài tử Mễ Tử Hiên kinh nghiệm rất là phong phú. Nếu như thời điểm này chỉ cần lộ ra một chút mãn nguyện. Bọn này hùng hài tử lập tức sử dụng dũng khí một cường tráng. Ồn ào không tốt phải đối với hắn xuất thủ. Đối phó bọn họ phải so với bọn hắn còn muốn cuồng. Đem bọn họ đều cấp chấn trụ mới không có việc gì. Mễ Tử Hiên vẻ mặt lão tử là du côn lưu manh bộ dáng, thật sự là cầm này hòa hài tử cấp chấn chủ. KFC trong đột nhiên yên tĩnh, chỉ có nữ hài tiếng khóc âm. Nhưng đúng vào lúc này, Cát Lỏng Tuyền đột nhiên mắng: "Ta móa nó!" Nói xong lại từ hông trong móc ra một cây đao, chạy Mễ Tử Hiên liền chọc đi qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.